Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1546, chương 1547, Ba Đế Chiến Thiên Thần. Vốn là nắm giữ ưu thế lớn nhất Lâm Ngọc Thiên Thần. Bởi vì An Lâm vận dụng sấm gió quyền bính lực, tình huống chuyển tiếp đột ngột, lại tạo thành rất là vô cùng sốt ruột chiến cuộc. Ngược lại, Kiều Tư Thiên Thần vòng chiến, rốt cuộc nghênh đón kịch biến. Một mực làm cái gì chắc cái đó Kiều Tư Thiên Thần. Từ từ đem thần hoàn mở ra tới lục đạo, rốt cục thì bắt đầu giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Mỗi nhất kích cũng có thể đánh trời long đất lỡ. Nguyên lai trước hắn vẫn luôn ở tiết kiệm khí lực cùng xúc lực, cho tới bây giờ mới thật sự bộc phát ra. Kiều Tư Thiên Thần thần hoàn thuộc tính cùng Lâm Ngọc như thế, nhưng là sử dụng phương thức cũng không như thế. Lâm Ngọc đa số là bạo lực trực tiếp, Kiều Tư chính là quỷ dị khó lường, thiên biến vạn hóa. Một con phiêu giật nam tử tóc trắng đứng ngạo nghễ ở đại địa trên, lục đại thần hoàn rải rác ở hai tay hai chân, bên hông, sau lưng, thần quang cuồn cuộn, cực hạn cùng hoa lệ cùng tôn quý. Thiên đế quang ra từng cái đế ấn thần phù, từng cái cũng ẩn chứa kinh thiên động địa thần uy. Hắc linh xà bạo lực nhất, giơ cao kim sắc đại bảo kiếm phong mang phóng lên cao. Phá thiên kiếm khí thẳng sâu tận trời 300 dặm, trực tiếp hướng về phía thiên thần ngay mặt chặt xuống. Bạch linh xà hiểu thấu đáo âm dương, đôi kiếm vũ động lúc này, từng chiêu chí mạng. Đối mặt ba vị hợp đạo cảnh đỉnh phong siêu cấp đại năng liên thủ đánh ra, Kiều Tư Thiên Thần không hề làm cái gì chắc cái đó. Cả người lực lượng kiềm chế đến mức tận cùng sau hoàn toàn thả ra, thần uy đủ để rung chuyển bầu trời. Kim nhận vạn tượng, hai cánh tay hắn một tấm, trên cổ tay thần hoàn chói mắt như trời, quanh thân hiện lên vô số kim sắc lưỡi kiếm, như phong bạo một loại hướng bốn phía cắt khuếch tán. Kim nhận không chỉ có lực lượng kinh thế hãi tục, từ phong mang đi lên nói, còn có chặt đứt hết thảy uy lực. Thiên đế thần phù bị kim mang cắt được nát bấy, hắc linh xà hạ xuống cự đại kiếm nhận bị kim nhận từ trung gian chặt đứt. Bạch linh xà kia ảo diệu vô cùng âm dương song kiếm công kích, bị kim nhận miễn cưỡng dùng số lượng đổi được hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ một chiêu, liền đem ba vị hợp đạo siêu cấp đại năng chiêu thức đồng thời đánh tan. Kiều Tư cũng không lúc đó thu tay lại. Gần như cùng lúc đó, hắn hai chân tử thần hoàn sáng lên yêu mị quang, giơ chân lên, một cái đạp về phía không trung. Động tác này, giống như là chuyên nghiệp vũ đạo nhân viên làm ra đứng thẳng một chữ mã. Đường đường thiên thần làm ra loại động tác này, không khỏi có chút quái dị. Nhưng hắn chân lại đặng ra một quả tử sắc hình cầu, nhanh chóng bay về phía không trung. Hình cầu không lớn, vẻn vẹn to bằng đầu người, nhưng khi hình cầu thả ra ánh sáng màu tím lúc, thiên đế, hắc linh xà, bạch linh xà cũng cảm nhận được một cổ không chỗ nào không có mặt sức hấp dẫn. Phảng phất nó chính là thế giới nguyên điểm, thế gian vạn vật cũng phải hướng nó đến gần. Trọng lực thiên dẫn, cường hãn đến khó lấy chống đỡ lực lượng, đột nhiên tác dụng ở ba người trên người. Bọn họ thân thể cũng không tự chủ được hướng cái viên này tử sắc quả cầu bay đi. Căn bản là không có cách chống cự. Phảng phất thế gian thiên địa quy tắc vốn nên như thế. Hết thảy đô thiên trải qua địa nghĩa. Kiều Tư sắc mặt không thay đổi, cổ tay trái màu trắng thần hoàn đột nhiên thả ra một cổ lực lượng bọc lại toàn thân, thân thể trực tiếp tại chỗ biến mất. Giao chiến nhân đều biết, Kiều Tư thiên thần không phải là biến mất, mà là tốc độ nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi bước. Một cái chớp mắt sau đó, hắn liền đi tới trước mặt hắc linh xà, hai ngón tay thành kiếm, hướng thẳng đến hắc linh xà vị trí trái tim đâm tới. tốc độ kinh khủng giống như một đạo chánh lôi. Lâm Ngọc Thiên Thần là dùng tốc độ thần hoàn lực lượng đi né tránh công kích. Kiều Tư Thiên Thần chính là dùng tốc độ thần hoàn đi tiến hành công kích. Là trực tiếp nhất, thuần túy nhất công kích. Tốc độ cực cao, mang đến là cực cao động năng. Đơn độc sử dụng một loại thần hoàn lực lượng, lấy cực kỳ tinh chuẩn phương thức. Sử dụng mỗi một chủng thần hoàn thuộc tính khác nhau, còn có thể lấy được kỳ hiệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn một loại thần hoàn. Từ tầng thứ đi lên nói, đối với địch phương có ép chế tác dùng, nếu là đúng thượng An Lâm loại này thuần túy quyền bính. Chiêu này là không thể thực hiện được. Hắc Linh Xà vốn là bị trọng lực thiên dẫn lực áp chế. Thân bất do kỷ bay về phía tử sắc quả cầu. Bây giờ Kiều Tư Thiên Thần lại lấy cực nhanh đối với nàng tiến hành công kích. Nàng nơi nào còn có né tránh phe địch công kích đường sống. Chỉ có thể miễn cưỡng đem đại bảo kiếm đưa ngang trước người. Thật may lưỡi kiếm tương đối rộng, giống như tấm thuẫn như thế. Phòng ngự cho sai suất thấp rất nhiều. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Nàng rốt cục thì đem thần khí chắn Kiều Tư Thiên Thần hai ngón tay trước mặt. Thiên Thần Mâu, Kiều Tư hai ngón tay không chút lưu tình đâm tới. Thần khí đại bảo kiếm cũng vì vậy bộc phát ra va chạm chấn động tiếng hí. Lực lượng kinh khủng càng là thông qua đại bảo kiếm, trực tiếp truyền tới Hắc Linh Xà trên người. Phốp, Hắc Linh Xà thân thể tựa như bị trọng truy đánh trúng. Thân thể ói huyết bạo lui. Tỉ tỉ, Bạch Linh Xà kêu lên một tiếng. Lập tức vùng vũ âm trúc thần kiếm. Đem hư không một đường đông tới Kiều Tư Thiên Thần phạm vi. Ý đồ khống chế đối phương động tác. Cùng thời khắc đó, Dương Trúc thần kiếm mang theo chí dương chí cương phong mang. Chém một cái mà hoành phân thiên địa. Kiều Tư khóe miệng của thiên thần khẽ giơ lên. Bên hồng thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt ngưng tụ lam sắc hộ thuẫn. Bạch Linh Xà kiếm mang rơi vào hộ thuẫn trên, như chạm đến thế gian cứng rắn nhất vật, cuối cùng không phải tiến thêm, chỉ có thể ở vòng ngoài không ngừng thả ra nó uy năng. Kiều Tư Thiên Thần bước chân đạp nhẹ mặt đất, trọng lực thiên dẫn lực lượng đột nhiên lần nữa tăng vọt. Bạch Linh Xà khẽ hô một tiếng, thon nhỏ thân thể dãy rủa, thân thể lại không tự chủ được địa tiếp tục hướng tử sắc hình cầu bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, Kiều Tư đã tới trước mặt Bạch Linh Xà, cười lạnh liền muốn một quyền hạ xuống. Hoành, tử sắc hình cầu đột nhiên nổ, thiên đế vẫn duy trì xuất trưởng tư thế, lòng bàn tay đề ấn lóe lên. Trên mặt xuất hiện uy nghiêm và kiên nghị, Kiều Tư Thiên Thần rất rõ ràng sửng sốt một chút, Bạch Linh Xà nhưng ở khôi phục tự do trong nháy mắt. Âm dương song kiếm nhanh chóng vũ động, nhắm ngay Kiều Tư Thiên Thần 13 nơi sơ hở. Kiều Tư Thiên Thần quả đấm, bị Bạch Linh Xà lấy cực kỳ linh hoạt thân hình như rắn nước. Thay đổi khen trương giác độ tránh thoát. Đồng thời âm dương song kiếm vô tình hạ xuống, Bạch Linh Xà bắt được trọng yếu nhất phản kích cơ hội. Lúc này không chút nào nương tay, trong nháy mắt bộc phát ra mờ mịt cao xa âm dương kiếm đạo chân ý. Âm dương luân chuyển, vạn vật sinh diệt, thần khí lĩnh vực khuếch tán. Kiều Tư Thiên Thần, vào giờ khắc này, bị kéo vào một cái do Bạch Linh Xà chúa tể. Vẻn vẹn có màu đen cùng màu trắng sắc điệu tạo thành đặc biệt thiên địa. Vô cùng vô tận siêu tuyệt kiếm chém theo tới. Mỗi một chiêu phảng phất đều đủ để khai thiên tích địa. Đối mặt Bạch Linh Xà mưa rông gió giật như vậy phản công, Kiều Tư Thiên Thần sắc mặt trầm tĩnh, hơi lộ ra vội vàng địa ngăn cản. Thân thể lại bị chém ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết máu. Cho đến 3 giây sau, đạo thứ 7 màu cam thần hoàn, ở cổ hắn xuất hiện, chiến cuộc lần nữa kịch biến. Bạch Linh Xà điên cuồng tấn công không có thể bị thương nặng Kiều Tư Thiên Thần. Ngược lại bị Kiều Tư Thiên Thần trước đó bắt sơ hở. hai ngón tay như mâu, trực tiếp xuyên qua nàng ngực, tung tóe lên đỏ thẫm máu tươi. Thần khí lĩnh vực phá, Bạch Linh Xà ói huyết bạo lui, Kiều Tư đang muốn đuổi theo. Thiên đế từ bầu trời hạ xuống, kim sắc đế ấn bao trùm vòm trời, lôi cuốn hạo nhiên thiên uy đầu đá mà tới. Hoành, Kiều Tư thiên thần bị lớn vô cùng đế ấn đè xuống đại địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.